cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 57, đạo diễn tiền bốc lửa, phát cuồng ngay tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Đa Đa hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui như khi các nông nô được giải phóng hát lên bài ca kiêu hãnh, không hề hiểu ý nghĩa của biểu cảm trên mặt Phương Lộc Giá. Hớn hở tuyên bố, chúng ta sẽ chia thành từng nhóm hai người. Lần này sẽ có bốn nhóm chính, nhóm dân ca, nhóm nhạc cụ, nhóm vũ đạo và nhóm nhạc kịch. Khi đó, mọi người sẽ biểu diễn trực tiếp, khán giả sẽ chấm điểm và bình chọn người xuất sắc nhất. Mọi người được tự do lựa chọn nhóm, nhưng xin lưu ý, hãy cẩn thận khi quyết định nhé. Lời nhắc nhở của anh ta không làm mọi người an tâm hơn, mà ngược lại, khiến không khí căng thẳng hơn. Tất cả đều cảm giác anh này chẳng có ý tốt gì. Ninh Lạc thì thầm với Ninh Dương, để lát nữa em lên mạng tra thử xem đạo diễn này bị đánh giá thế nào. Tiền Đa Đa nghe thấy, lập tức cảnh giác, suýt chút nữa thì quên chuyện quan trọng. Tuyệt đối không thể để Ninh Lạc lên mạng. Anh ta cười nói, các bạn sắp tới sẽ hoàn thành buổi hòa nhạc đầu tiên trong đời tại căn nhà này. À, bạn Tưởng Bội Ngôn có thắc mắc gì sao? Nói đi. Tưởng Bội Ngôn giơ tay, nghiêm túc, đây không phải buổi đầu tiên của tôi. Tôi biểu diễn nhiều lần rồi. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng không cần đâu. Tiền Đa Đa lần đầu cảm thấy việc kiểm soát sân khấu lại khó đến vậy. Giọng nói còn pha chút nghiến răng. Các bạn sẽ ăn, mặc, ở và luyện tập tại căn nhà này, để giúp mọi người gắn kết hơn. Chúng tôi sẽ tạm giữ điện thoại của các bạn. Hãy thoát khỏi thế giới ảo và tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống thực tế. Đột ngột thêm nội dung mà lại làm nó nghe hợp lý đến lạ. Thậm chí còn nâng tầm chủ đề nữa. Đỉnh thật, Ninh Lạc mà biết sự thật chắc khóc trời khóc đất mất. Không khéo cậu ta bị đánh còn cảm ơn người ta ấy chứ. Ninh Lạc, đừng chọc tôi, vì tôi là Seo Jun Dae, nghẹt ngào, Seo Jun Dae. Còn được gọi là, tôi là Seo Jun Dae, là một từ thông dụng trên Internet và là một meme hài hước về người Hàn Quốc nói tiếng Trung. Ninh Lạc sững sờ, tịch thu điện thoại, trước đây không nói gì về chuyện này mà. Không có điện thoại, tôi lấy gì sống qua đêm? Nửa đêm nhớ đàn ông thì làm sao đây? Tưởng Bội Ngôn quay đầu lại, đàn ông, hay thật, hóa ra tên này là kiểu ngoài mặt thì tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng sau lưng lại toàn nói chuyện mờ ám. Tóm được rồi nhé, mấy anh bạn thân của tôi, Dương Quốc Phúc, Lưu Văn Tường, Thầy Bảo, Trương Lượng và Vệ Long, không gặp tôi chắc cũng nhớ tôi lắm. Dương Quốc Phúc, Yang Guofu, là chủ của hãng YGF Malatang. Link, http://www.instagram.com, Trần Mỹ Chu, Real, C, D, L, G, B, Q, V, Q, 7, O. Lưu Văn Tường, Lưu Wen Xiang, là chủ của Lưu Wen Xiang Big Bow Malatang. Link, http://xn2baa78b7po.com, Thầy Bảo, Master Bao, là chủ của hãng đồ ngọt. Link, http://www.baoetepersi.com, Tương Lượng, Trang Liang, là chủ của cửa hàng Trang Liang Malatang. Link, http://www.zlmlt.com, N, Vệ Long, Quay Long, là chủ của hãng đồ ăn vặt. Link, http://www.quaylongsipanh.com, N, Tưởng Bội Ngôn giận điếng, quay phát đi, đồ suối quẩy. Thằng ngốc này làm cái gì mà cũng được ánh sáng lựa chọn giống mình vậy trời. Ninh Dương đã quá quen với những trò kỳ quặc của Ninh Lạc, vẫn giữ bình tĩnh hỏi, nếu anh có công việc gấp cần giải quyết thì sao? Tiền Đa Đa trả lời, các bạn có thể để lại số điện thoại của tổ chương trình cho người liên quan. Nếu có việc, chúng tôi sẽ thông báo ngay. Không vấn đề gì, lúc này nhân viên bắt đầu thu điện thoại. Ninh Lạc tranh thủ nhắn cho bạn mình rằng vài ngày tới sẽ không liên lạc được. Bảo đừng lo lắng, mình không đi Ấn Độ làm bánh hay sang Syria bán đồ nướng. Otaku Lạc béo, đừng nhớ tôi quá nhé. GT 3, cách chương.